Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, ta gọi Cổ Dung. Phong Hào Vi Cốt, chương 104, ta gọi Cổ Dung. Phong Hào Vi Cốt bất quá. Không thể không nói, áo tư tạp xúc xích lớn hiệu quả còn là đỉnh hảo. Hương vị cũng không tệ, chí ít Đường Tam cho là như vậy. Cảm nhận được kia nhiệt lưu ấm áp tại chính mình cơ thể bên trong phun trào, xóa đi chính mình đầu bên trên sưng đỏ vết thương từ từ. Đường Tam đối với áo tư tạp xúc xích lớn cũng không tại như vậy bài xích. Hắn liếm môi một cái, dư vị áo tư tạp xúc xích lớn mỹ vị. Đương nhiên, Tiểu Vũ bị áo tư tạp uy lạp xưởng này cái hình ảnh vẫn luôn tại Đường Tam cảm nhận bên trong khó có thể xóa đi. Điều này làm hắn có loại không cách nào hình dung vi diệu cảm giác. Đêm khuya, buổi sáng đánh tân nhân nhất đốn. Phát phát trong lòng này cơn giận, Triệu Vô Cực rất tự nhiên nghênh đón báo ứng. Đường Đại Truy tới cửa. Cùng nguyên tác không giống nhau. Nguyên tác, Đường Tam nói thế nào? Chính mình dựa vào Long Tu châm thua cũng không oan uổng. Lúc này không giống nhau. Tam ca bị toàn bộ hành trình nghiền ép. Cuối cùng bị đánh quỳ dạp tại mặt đất bên trên thở không ra hơi. Sở dĩ buổi tối Triệu Vô Cực ra tới, Triệu Vô Cực đi ra, vừa định trang nhất ba bước, lại là nhìn thấy cái kia hắc y nhân triệu hoán ra cửu đại hồn hoàn. Phong Hào Đấu La, không biết miện hạ tìm ta chuyện gì. Triệu Vô Cực gian nan phun ra này bốn chữ. Ban ngày mới vừa bị một cái Phong Hào Đấu La đánh, Triệu Vô Cực lúc này trong lòng một vạn dê đầu. Đàn còng lao nhanh mà qua, nghĩ ma luyện ngươi. Đại hắc áo nói, xin hỏi là vị tiền bối nào đến? Cùng ta nói giỡn a, Triệu Vô Cực âm thanh run rẩy nói. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, người ban ngày là như thế nào tôi luyện kia mấy cái hài tử? Buổi tối trả ta cũng tới ma luyện ngươi. Đường Đại Truy thay đổi ra một cái truy sát lớn rơi xuống mặt đất, nói. Ngươi qua đây, ta dùng ta tay bên trong chùy sắt lớn cho ngươi thêm cái chúc phúc. Qua không biết bao lâu, Triệu Vô Cực đầu đầy là bao nằm tại mặt đất bên trên. Thở không ra hơi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lần sau lại muốn làm ta biết ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Hừ, Đường Đại Truy giơ tay bên trong chùy sắt lớn nói. Biết, miện hạ, Triệu Vô Cực suy yếu nói. Nói xong, người khác liền đi, Triệu Vô Cực liền như vậy, nằm thật lâu, thẳng đến lỗ tai truyền ra vài tiếng thổn thức thanh âm. Không nghĩ tới, sẽ tại này loại địa phương gặp được hắn a, ngươi là? Triệu Vô Cực hỏi nói, trước trị cho hắn một chút, không phải chờ chút đánh chết người rồi, coi như không tốt, thất bảo có danh, nhị viết càng, mấy đạo hồn quang rơi xuống, chữa trị Triệu Vô Cực trên người thương thế. Triệu Vô Cực đứng lên, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi các tự nâng một tòa bảo tháp dạng võ hồn. Mà này đó người trung tâm là một cái lão giả. Lão giả thân hình cao lớn cường tráng. Bất quá hắn cao lớn không là cơ bắp nhiều, mà là khung xương đại. Đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Không biết các hạ là. Triệu Vô Cực vừa mới bị Đường Hạo truy. Đầu óc trong lúc nhất thời chuyển không đến. Nơi nào. Người gọi Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực đúng không? Về phần ta là ai sao? Ta gọi Cổ Dung, Phong Hào Vi Cốt, lão giả cười nói. Ha ha, ha ha ha ha, Triệu Vô Cực cùng này cái lão đầu đều nở nụ cười. Chỉ là Triệu Vô Cực cười đến thực miễn cưỡng. Bên kia, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chỗ sâu hai cái thân hình mạnh mẽ nữ tử tại rừng rậm. Các nàng mục tiêu còn lại là phía trước một con kia thân hình mạnh mẽ, không ngừng lấp lóe thay đổi chính mình phương hướng mèo. Một đầu tên là Thuấn Ảnh Miêu Hồn Thú. Nó thực cảnh giác, tại ý thức được nguy hiểm đến lúc sau, quay người liền chạy, bất đắc dĩ. Hai người nữ tử giữa, trong đó một tên tóc tím nữ tử thực lực thâm bất khả chắc. Nàng cũng không tham dự đến đối chính mình săn giết giữa. Nhưng chỉ cần chính mình muốn rời khỏi, nàng liền cắt đứt chính mình đường đi. Mà một cái khác tóc đen thân hình mạnh mẽ nữ tử thì võ hồn phụ thể, hóa thành một cái miêu nương, lấy không thua nàng tốc độ cùng nàng chiến đấu. Hồn thú cùng hồn sư đều là nhanh nhẹn tính thấy dài. Hai bên tốc độ là cực nhanh. Tại này phiến xác định rừng rậm giữa, xuất hiện hai đạo cực nhanh thân ảnh, không ngừng giao thoa mà qua. Thuấn ảnh miêu thực lực không cường, nhưng là nó có một loại thiên phú, có thể thuấn di, đồng thời lập tức đối với địch nhân tạo thành cường đại sát thương thuấn ảnh giết. Nếu như không là này danh cô gái tóc đen trước đó có chuẩn bị, sợ là chết tại nó đánh lén phía dưới. Miêu tương đương, mèo, là một loại sức chịu đựng cũng không cao sinh vật. Thuấn ảnh miêu liên tục phát động mấy lần thuấn ảnh giết lúc sau, thể lực dần dần không đủ, bị áo đen nữ tử bắt lấy cơ hội, dùng lợi chảo đâm xuyên nó yết hầu. Màu tím hồn hoàn theo thuấn ảnh miêu thi thể bên trên hiện ra tới. Mà này hai cái săn giết hồn thú tự nhiên là Bỉ Bỉ Đông cùng Chu Trúc Thanh. Săn giết thuấn ảnh miêu thời điểm, Bỉ Bỉ Đông cũng không có thân tự ra tay, mà là đem thuấn ảnh miêu tình báo cùng nhược điểm giao cho Chu Trúc Thanh. Sau đó từ nàng tới thân tự hoàn thành chém giết. Chính mình còn lại là xác định một cái chiến trường phạm vi. Chỉ cần thuấn ảnh miêu rời đi nơi này, lập tức bị Bỉ Bỉ Đông cấp bắt trở lại. Chu Trúc Thanh cũng không phụ Bỉ Bỉ Đông kỳ vọng. Thân tự chém giết này đầu ngàn năm hồn thú, đây quả thật là một con thực thích hợp ngươi hồn thú. Nhưng là ngoài ý muốn là, này đầu thuấn ảnh miêu cũng không là một đầu hơn 1.700 năm hồn thú, mà là 2.000 năm hồn thú. Bỉ Bỉ Đông xem kia nói từ thuấn ảnh miêu trên người nổi lên hồn hoàn, theo hồn đạo khí giữa lấy ra một chút thuốc chữa thương đưa cho Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh thở hồng hộc phun nhiệt khí, trên người nhiều chỗ bị mèo chảo thương dấu vết. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại cũng không thể kéo dài. Tiếp nhận thuốc chữa thương lúc sau, nghe được Bỉ Bỉ Đông lời nói lúc sau dừng một chút. Xem này đầu thuấn ảnh miêu thi thể, không biết làm sao, cho dù ai khi biết chính mình trải qua thiên tân vạn khổ chém giết hồn thú là chính mình không có thể hấp thu hồn thú, Chu Trúc Thanh nội tâm có thể hảo qua mới là lạ. Nàng sử dụng thuốc chữa thương lúc sau, khôi phục lại, hỏi nói, vậy lão sư, chúng ta đi tìm con mồi tiếp theo đi. Không vội, Trúc Thanh, còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói sao? Một cá nhân dưới tình huống nào có thể hấp thu siêu việt làm phía trước hồn lực đẳng cấp niên hạn? Hồn hoàn đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Loại thứ nhất là song sinh võ hồn. Loại thứ hai còn lại là thần khảo người. Loại thứ ba thì là thông qua cải thiện tự thân thể chất tới siêu việt cực hạn đi hấp thu hồn hoàn. Chu Trúc Thanh suy tư một chút hỏi nói. Lão sư, người muốn cho ta hấp thu này cái hồn hoàn, quyền lựa chọn tại ngươi. Còn nhớ rõ ngươi hấp thu gốc kia tiên phẩm sao? Nó không chỉ có tăng lên ngươi hồn lực đẳng cấp, càng là đề cao ngươi thân thể tố chất. Lý luận thượng tới nói, ngươi là có thể vượt qua niên hạn hạn mức cao nhất đi hấp thu này mai hồn hoàn. Hấp thu xong lúc sau, tương lai ngươi thu hoạch hồn hoàn cũng có thể đi nếm thử đột phá tự thân cực hạn. Nhưng là muốn gánh chịu nhất định nguy hiểm. Ngươi có thể bỏ qua này mai hồn hoàn đi tìm niên hạn tương đương hồn hoàn, hoặc là hấp thu này mai hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông nói. Chu Trúc Thanh nhìn này mai hồn hoàn liếc mắt một cái, nói, nếu lão sư ngươi nói ta có thể nếm thử hấp thu này mai hồn hoàn, đã nói lên ta có hấp thu thành công, thành công xác suất đúng không? Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Ngươi nói một câu, thông thường, chỉ thích hợp với bình thường người. Nếu như ta nghĩ trở nên cường đại, liền không thể tuân theo thông thường. Hồn hoàn niên hạn là một loại thông thường. Như vậy ta liền đánh vỡ thông thường đi. Nếu có khả năng thành công, như vậy ta liền đi tranh thủ này một thành công xác suất đi. Chu Trúc Thanh hai tròng mắt ánh mắt thiểm quá một đạo thần sắc kiên định. Nàng trực tiếp đi vào thuấn ảnh miêu bên cạnh thi thể khoanh chân ngồi xuống. Hấp thu này một viên hồn hoàn. Người nói không sai. Bỉ Bỉ Đông xem Chu Trúc Thanh dẫn dắt này mai hấp thu hồn hoàn lên tới, cũng không có đi ngăn cản. Thông thường niên hạn hồn hoàn phối trí cơ bản đều là vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen. Nhưng là thông thường nhưng không là tuyệt đối. Chân chính cường giả đứng đầu thường thường đều là đánh vỡ thông thường tồn tại. liền là nhân vật chính Đường Tam, cũng đồng dạng là một cái ý tứ. Hắn theo thứ ba cái hồn hoàn bắt đầu liền đã bắt đầu vượt qua niên hạn tới hấp thu hồn hoàn. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Trúc Thanh mỗi thời mỗi khắc đều phải thừa nhận tới tự thuấn ảnh miêu trước khi chết oán niệm. Ăn mòn, năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào nàng thân thể. Nàng kia tinh tế trơn mềm ra bên trên. Mồ hôi sen lẫn tơ máu thẩm thấu ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nàng trên người áo da đã như là bị nước thấm qua bình thường thấm ướt. Bỉ Bỉ Đông thì ngồi tại nàng bên cạnh vì nàng hộ pháp. Nhưng là cũng không đánh gãy nàng hấp thu toàn bộ hồn hoàn quá trình. Qua không biết bao lâu, Chu Trúc Thanh thừa nhận kịch liệt thống khổ đạt đến cực hạn. Bỉ Bỉ Đông thần sắc cũng ngưng trọng lên. Mặc dù nàng hy vọng Chu Trúc Thanh có thể đi qua lần lịch lãm này. Nhưng lại không hy vọng nàng bởi vì vượt qua niên hạn hấp thu hồn hoàn mà dẫn đến năng lượng tràn ra tự bạo. Cũng may, hết thảy hữu kinh vô hiểm đĩnh lại đây. Màu tím hồn hoàn điệp ra tại Chu Trúc Thanh trên người. Nàng thở dài một hơi. Theo hồn đạo khí giữa lấy ra một cái khô mát quần áo thay thế đi trên người kia một thân ướt sũng. Quần áo, lão sư, ta thành công. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói. Nhưng là nàng thanh âm giữa. Bỉ Bỉ Đông có thể cảm giác được nàng vui sướng. Không có khác cảm giác đặc biệt sao? Tỉ như nói lỗ tai. Hoặc là mờ u bàn tay. Hoặc là sau lưng có thứ gì muốn xuất hiện sao? Bỉ Bỉ Đông trên dưới đánh giá Chu Trúc Thanh liếc mắt một cái. Hỏi nói. Lão sư. Cũng không có. Chu Trúc Thanh nói. Bỉ Bỉ Đông thất vọng. Vốn còn tới kỳ vọng Chu Trúc Thanh có thể có một bộ đuôi mèo cái gì. Đồng dạng là vượt qua niên hạn đi hấp thu hồn hoàn. Đường Tam có thể đắc đạo một cái bên ngoài phụ hồn cốt. Chu Trúc Thanh nhưng cái gì cũng không có. Quả nhiên nhân vật chính mệnh chính là không giống nhau a. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.